Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1885, chương 1885, ta cũng có. TGNCVKLLI số chữ 203 thời gian đổi mới 2020-0-1-0-3-13-36-03 nhìn về phía vậy đối với mặt. Yêu ma hoàng cho gọi ra kia cổ vu hư ảnh sau đó. Đó là bạo phát ra một cổ tràn đầy phẫn nộ gào thét tiếng. Phảng phất lúc ấy liền muốn xông lên, đem miễn cưỡng xé nát. Lúc này, Lâm Phi cũng là đồng thời. Nhìn kia yêu ma hoàng, một đôi trong ánh mắt, lộ ra lãnh ý, vu tộc huyết mạch chi lực sao? Ta vừa vặn cũng có. Này tổ vu hư ảnh, bao phủ ở Lâm Phi bên người. Ngút trời man hoang khí, lan tràn ra, ngay cả trong thiên địa thanh âm, ở nơi này hư ảnh xuất hiện sau đó, đều giống như là trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trong thiên địa, phảng phất chỉ còn lại này lưỡng đạo cự đại hư ảnh. Xa xa đối lập, từng tia ánh mắt, đều là lộ vẻ rung động cùng kinh hoàng ý. Nhìn Lâm Phi bên người, này một đạo tổ vu hư ảnh, này một tổ vu hư ảnh khí tức. So với đối diện kia một đạo, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, lại hình như là mạnh hơn như thế. Tất cả mọi người đều là không có nghĩ đến. Lo lắng nửa ngày Lâm Phi, lại là biết dùng với kia yêu ma hoàng giống nhau như đúc thủ đoạn. Tới tiến hành đối kháng. Không chung, yêu ma hoàng nhìn Lâm Phi bên người. Này một đạo tổ vu hư ảnh, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nhìn về Lâm Phi thời điểm, càng là mang theo một cổ không che giấu chút nào sát ý. Ngươi là không phải vu tộc, ngươi làm sao có thể gọi đến tổ vu chiến hồn? Lâm Phi rất rõ ràng là một cái nhân loại tu sĩ. Một điểm này, bao gồm yêu ma hoàng ở bên trong người sở hữu, đều là không có bất kỳ hoài nghi. Nhưng là khi nhìn đến Lâm Phi bên người này một đạo tổ vu hư ảnh đi qua. Nhưng là lệnh yêu ma hoàng đều không cách nào giữ được tỉnh táo. Chính mình mặc dù có thể gọi đến kia cổ vu hư ảnh, hoàn toàn dựa vào đến hao tổn huyết mạch căn nguyên, lại lấy tự thân máu thịt vi dẫn, mới có thể từ xưa truyền thừa trong huyết mạch, gắng gượng chèn ép ra này cổ vu lực lượng hạ xuống. Nhưng đối diện này nhân loại tu sĩ lại vừa là dựa vào cái gì? Hắn vẻn vẹn chỉ là một cái nhân loại tu sĩ. Hoàn toàn không có tổ vu huyết mạch, thậm chí ngay cả vu tộc liên quan vật đều không một món. Tự thân càng là không có đưa lên máu gì thịt cung phụng. Hắn làm sao có thể sẽ mượn đến tổ vu hư ảnh? Lâm Phi phảng phất biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên lại chỉ là nhìn hắn một cái. Không có giải thích ý tứ. Từ tốn nói, những chuyện này, ngươi cũng không cần biết. Hay lại là làm một cái quỷ hồ đồ tương đối khá. Lâm Phi đương nhiên sẽ không phạm nhân vật phản. Diện chết tại nói nhiều. Này yêu ma hoàng không nghĩ ra liền không nghĩ ra đi. Giống như là Lâm Phi nói. Hắn vẫn làm một cái quỷ hồ đồ tương đối khá. Nếu như, này yêu ma hoàng lá bài tẩy. Là khác đồ vật. Lâm Phi thật đúng là có chút phiền phức. Bất quá, nếu đối phương là dựa vào này vu tộc huyết mạch. Làm lá bài tẩy, vậy cũng nhưng là có chút đúng dịp. Lâm Phi trong tay huyết linh kiếm khí. Bản thân liền là thoát thai từ huyết linh thần kim. Qua nhiều năm như vậy, bị vô số vu tộc cung phụng, hấp thu vô cùng nguyện lực. Không nói cái khác, liền huyết thống thuần khiết mà nói. Sợ rằng, chư thiên vạn giới bên trong, cũng sẽ không có so với thiên ngô tổ vu kia một nhánh huyết mạch. Huyết thống càng thêm thuần khiết chi tộc rồi. Lúc trước, Lâm Phi một mực cũng không có đụng tới bực này thủ đoạn. Chính là vẫn muốn các loại, chờ đến này yêu ma hoàng, đi tới cùng đường lúc, trở lại một kích chí mạng. Bây giờ xem ra, này huyết linh kiếm khí, thật đúng là có thể chung kết chiến cuộc. Trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi chính là đem toàn bộ chân nguyên, hết thảy rót vào trong kia huyết linh kiếm khí chính giữa. Giống, tức khắc giữa. Cũng chỉ thấy, Lâm Phi sau lưng tổ vu hư ảnh, bộc phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, chính là bước dài, hướng vậy đối phương cổ vu hư ảnh, trực tiếp nâng lên cự trường, hướng đem ầm ầm vỗ xuống. Hai người đụng nhau trong nháy mắt, cũng chỉ thấy từng cổ một cuồng bạo ba động, giống như gió bão một dạng, chính là ở đó tổ vu hư ảnh chính giữa lan tràn ra, không gian chấn động giữa, mảng lớn hư không kẽ hở, tràn ngập ra, tổ vu hư ảnh bên trong bộc phát ra uy thế như vậy, cũng là ở nhanh mạnh leo lên, thật giống như đây là một tôn chân chính tổ vu dáng thế. Từng tia ánh mắt nhìn về đột nhiên bộc phát ra Lâm Phi, cũng là không khỏi một trận chết lặng. Hai người này đại chiến, một cái bùng nổ xong rồi lại đổi một người khác, một tấm tiếp lấy một lá bài tẩy, không ngừng vén lên, bọn họ đây là đang so với ai bùng nổ số lần càng nhiều sao? Bất quá, đại chiến kéo dài đến bây giờ, tất cả mọi người đều là đang ở làm cho này hai bên bùng nổ mà cảm thụ một trận rung động. Tất cả mọi người đều rất rõ, này hai bên chiến đấu đã là đến chân thân đỉnh phong trình độ. Này yêu ma hoàng ngược lại thì thôi, dù sao hắn nói thế nào đều là lão bài chân thân, là đang ở vô cùng tàn khốc yêu ma giới từng bước giết ra đến. Có thể Lâm Phi chẳng qua chỉ là tân tiến chân thân mà thôi, hắn có thể đi đến loại trình độ này, đây cũng là khiến cho rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Ở nơi này từng đạo than thở trong tiếng, những thứ kia nhìn chiến cuộc tầm mắt, lúc này, đều có một loại dự cảm. Bây giờ theo hai người càng đánh càng kịch liệt, sợ rằng, kết quả cuối cùng, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Yêu ma hoàng sau lưng cổ vu hư ảnh bao phủ, cả người đứng ở trong hư không, vảy bao trùm nhục thân, giống như ma thần, cả người trên dưới, tản ra một nơi cực hạn hung lệ chi khí. Âm lãnh kia thụ đồng, gắt gao nhìn chằm chằm đến Lâm Phi với Lâm Phi phía sau tổ vu hư ảnh. Trải qua một tua này bùng nổ sau đó, hắn nhưng là đến liều mạng thời điểm, chiến cuộc đẩy tới cho tới bây giờ. Phen tranh đấu này, đã là đến mấu chốt nhất thời điểm. Bỗng nhiên giữa, cũng chỉ thấy, yêu ma hoàng móng nhọn nắm chặt, sau lưng cổ vu hư ảnh, cũng là chuyển động theo, ầm ầm giữa. Chính là với kia tổ vu hư ảnh nghênh đón, một đạo giống to tiếng, đó là ở đó tiếng gầm gừ chung, vang vọng đất trời, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai tổ vu chi lực, lợi hại hơn. Tiếng nói rơi xuống, kia dâng trào lực lượng, chính là bộc phát ra, cuối cùng toàn bộ đều là quán chú đến đó sau lưng cổ vu hư ảnh chính giữa. Cũng chỉ nghe oanh một tiếng, sau lưng cổ vu hư ảnh chấn động kịch liệt đứng lên, kia cổ vu hư ảnh càng thêm ngưng tụ, nhìn, phảng phất là chân thực một dạng, ngay cả kia lúc trước còn mơ hồ gương mặt, đều là trở nên có thể thấy rõ ràng đứng lên, tức khắc giữa, này tản mát ra kinh khủng ba động, ngay cả phụ cận không gian, đều là trở nên ầm ầm chấn động, phảng phất toàn bộ không gian, đều phải trở nên vỡ nát, làm kia cổ vu hư ảnh, từ từ động thời điểm. Toàn bộ không gian, đều giống như là khi theo đến cổ vu hư ảnh động tác. Trở nên rung rung, hắn một đôi con mắt, chăm chú nhìn Lâm Phi, kia một loại nguyên thủy dã tính như vậy chiến ý cùng sát ý. Đều là bị thúc đẩy đến cực hạn rồi. Sau một khắc, hắn chợt bóng người động một cái. Sau lưng cổ vu hư ảnh, như ảnh tùy liền, chính là hướng Lâm Phi ầm ầm đi. Tức khắc giữa. Này một cổ cường thịnh sát ý, phô thiên cái địa mà tới, trải qua địa phương, không gian trở nên cuồn cuộn không ngừng, phảng phất cả vùng không gian, đều phải hóa thành hỗn độn một cái như vậy, mà Lâm Phi đồng dạng là thân hình khẽ động, tức khắc giữa, toàn bộ chân nguyên, tất cả đều là toàn bộ hội tụ đến rồi phía sau mình tổ vu hư ảnh trên, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.